Chương 185, Mỹ thực dẫn chương trình cầu chú ý. Nguyên thi cá nướng cuối cùng vẫn bán sạch, vượt qua 60 vạn đồng bạc bằng chứng vật, thật chỉnh tề bày ở trước mặt nàng, để vị này 17 tuổi tuyệt sắc Mỹ thiếu nữ lúng đồng tiền như hoa, miễn phí vé vào cửa, trả tiền ăn uống, cái này đơn giản nhất bất quá thương nghiệp sáo lộ, tại một đám kiến thức rộng sinh hóa vực đại sư trên người chiếm được hoàng mỹ phát huy, mà may mắn mà có Bạch Kiêu thần cấp trợ công, nguyên thi ích lợi thậm chí sau mong muốn cao hơn được nhiều. Chúng đại sư vừa nhìn hắc chiểu trạch bên trong Bạch Kiêu khối lớn cắn ăn, một bên nuốt nước bọt, lại một bên lo lắng lấy, như thế khó được tình hình thực tế trực tiếp, lại có nhiều như vậy ngành nghề tinh anh tụ tập, bậc này cơ hội vốn là giá trị liên thành, vé vào cửa coi như xào đến 5 vạn, 10 vạn đồng bạc một trương cũng không đủ, mua lấy chỉ là một con cá nướng giống như cũng không tính thua thiệt. Sau đó, làm người đầu tiên đi động lúc thức dậy, người phía sau cũng rất nhanh lần lượt đi theo, dù sao mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, người ta mua người không mua, chẳng phải là lộ ra tuyệt không hợp quần, lại hoặc là ngươi giống đại tông sư Chu Tuấn Sơn như vậy thiên sinh số nghèo, liền 5 vạn đồng bạc đều không ra nổi, cho nên coi như cắn chặt hàm răng, liền không coi là không cắt giảm một bộ phận thí nghiệm kinh phí, liền không coi là không ít đi vào xem mấy lần câu lạc bộ tư nhân, đầu này cá nướng cũng chỉ có thể mua. Mà ở nguyên thi cá nướng đạt được thành công lớn sau, Bạch Kiêu cũng ở trong hắc chiểu trạch lấy được mới tiến triển, có, mảnh này hồ nước thoạt nhìn rất không tệ, Bạch Kiêu đứng ở một mảnh đồng hồ nước màu xanh lục bên ngoài. Nửa cái chân đều lâm vào vũng bùn bên trong, mà ở đống bùn nhão bên trong, đếm không hết độc trùng chính thử nghiệm cắn xé hắn gia thú trường hoa, cùng ma đạo chế phục. Bất quá, vô luận là đến từ tuyết sơn gia thú, vẫn là đi qua Hồng Sơn học viện may vá đại sư làm chế phục, đều có không giống bình thường tính bền dẻo, hoàn toàn ngăn cách đầm lầy sinh vật xâm nhập. Căn cứ vào này, Bạch Kiêu mới có thể bình yên vô sự quan sát hoàn cảnh bốn phía, tại giải quyết bay liên tục vấn đề sau, hắn ngay tại đầm lầy chỗ sâu một bên truy tung đầu kia bị thương sa thú tung tích. Một bên thử nghiệm câu dẫn nó đi ra, ngực thương thế vẫn không có hồi phục, Bạch Kiêu cố ý thả chậm tốc độ khép lại, thậm chí cố ý để máu tươi của mình lưu một chút tại trong vùng đầm lầy, dùng cái này xem như mồi nhử, không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới rất nhiều đầm lầy sinh vật vây công, từ thổ nhưỡng mặt ngoài cỏ xỉ rêu, đến trên mặt đất bên trong ẩm ướt quái, thậm chí cổ thụ che trời, ai cũng đối với bị thương kẻ ngoại lai nhìn chằm chằm, Bạch Kiêu một bên xử lý lấy những cái này địch ý sinh vật, một bên chờ đợi sa thú xuất hiện. Hắn không tin cái kia bị thương đại gia hỏa có thể nhịn được tham dục cùng báo thù nộ ý, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian, hắn chỉ cần tại lần sau tác chiến trước chọn tốt chiến trường, cũng làm đủ chuẩn bị chiến đấu, mà trước mắt mảnh này bùn nhão đường, chính là hắn chọn quyết chiến chi địa, cách đó không xa đồng hồ nước màu xanh lục nhìn như chỉ có phương viên khoảng 100 mét, nhưng tính cả cái kia đủ để đem bất luận cái gì vật sống hãm sâu trong đó đống bùn nhão địa, cùng vô số đạo tụ đến dòng suối, chính là phương viên mấy cây số chiến trường, sa thú bản thân cũng không thích ướt át hoàn cảnh. Tại trong vùng đầm lầy cũng đều là tận lực lựa chọn thiên hướng khô ráo địa vực hành động, tập kích Bạch Kiêu thời điểm cũng là lựa chọn phụ cận nhất là khô ráo thổ nhưỡng xem như chỗ ẩn thân, mảnh này bùn nhão địa, đối với Bạch Kiêu cố nhiên bất lợi, nhưng đối với sa thú mà nói lại càng là khó chịu, cho nên chỉ cần nó thực sự xuất hiện, Bạch Kiêu ắt có niềm tin đem lưu tại nơi này. Ý nghĩ không sai, nếu như là lấy sa thú làm bản gốc tiến hành điểm hóa sau dị biến sinh vật, ở mảnh này trong hoàn cảnh hoàn toàn chính xác sẽ trở nên đặc biệt suy yếu, trong u ám rừng rậm một vị cao tuổi sinh hóa vực đại sư cấp ra phán đoán của mình, bên cạnh đã có người lắc đầu, biên quận thú triều bên trong dị biến sinh vật, rất nhiều đều có thay đổi về mặt căn bản, cái kia sa thú nếu chủ động chạy đến hắc chiểu trạch đến, nói không chừng đã sớm có vùng đất ngập nước hoàn cảnh thích ứng lực, nếu là như vậy, lần thứ nhất đánh lén, liền nên chọn tại Bạch Kiêu đi qua hồ nước địa khu thời điểm, tại sao phải chọn ở khô hanh mặt đất, mấy vị quần chúng ý kiến không đồng nhất, lập tức bạo phát tranh chấp, chúng đại sư trích dẫn kinh điển, cùng nhau cầm không xuống. Nhưng rất nhanh, theo có người ở một bản thú triều trong ghi chép tìm được một cái dị hóa công thức, tranh chấp liền có kết quả. Bạch Kiêu đồng học, nếu như có thể nghe được liền gật gật đầu, rất tốt, xem ra ngươi ở đây hắc chiểu trạch còn rất thành thạo, có thể chiếu cố đến mê ly vực tình huống bên này, là như thế này, đi qua chúng ta nghiên cứu sau xác nhận, ngươi chỗ săn thú sa thú, tiến về hắc chiểu trạch là vì thu hoạch được mới sinh tồn thích ứng lực, sa thú bản thân cũng không thích ướt át hoàn cảnh, nhưng nếu như ép buộc mình ở vùng đất ngập nước trong hoàn cảnh sinh tồn một đoạn thời gian, liền có thể thu hoạch được thoát thai hoán cốt tiến hóa. Lúc trước nhiều lần thú triều bên trong, thú vương bên người đều có dạng này tiến hóa đi ra dị thú, mà trừ bỏ tự thân nhược điểm, lại lấy được trên diện rộng tiến hóa sau dị thú, đối với sân khách tác chiến ngươi tới nói sẽ cực kỳ khó giải quyết, cho nên ngươi phải tất yếu cẩn thận, không nên đem đi săn kéo dài quá lâu. Bạch Kiêu gật gật đầu, đa tạ, ta sẽ không kéo quá lâu. Một bên khác, Cao Nham lấy phản trọng lực hình thức đem chính mình phiêu phù ở bùn nhão phía trên. Đối với Bạch Kiêu phán đoán lại rất có phê bình kín đáo, nói dễ nghe, ngươi dự định làm sao tốc chiến tốc thắng, vậy mọi người băng chết sống không xuất hiện, ngươi định đem mình cũng nát ở chỗ này. Cao Nham lúc nói chuyện, nửa gương mặt đều che tại sau mặt nạ mặt, không có tầng này mặt nạ phòng độc, mảnh này nồng hồ nước màu xanh lục bùng nhão địa tán phát hương vị, đủ để cho hắn ngạt thở mà chết. Cũng may mà Bạch Kiêu có thế như không có việc gì ở trong này khảo sát chiến trường. Bạch Kiêu lại toàn bộ thờ ơ cười cười, nó không xuất hiện, liền dụ khiến cho nó xuất hiện. Nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay đến trong bùn, từ đó bắt được một đầu trong sạch như tuyết độc xà. Chờ một lúc ăn thịt rắn đi. Cao Nham khóe miệng co quắp một cái, ta ăn lương khô. Tại bắt được bạch xà sau, Bạch Kiêu liền tạm thời rời đi bùn nhão địa, đi vào cách đó không xa một chỗ đại thụ mọc như rừng địa khu, mượn ma đạo bào bên trên thần thông rửa đi nước bùn cùng mùi thối. Bạch Kiêu liền bắt đầu bắt tay xử lý thịt rắn. Đầu tiên là bỏ đi tuyến độc, sau đó vẫn là căn cứ túi khôn đoàn thiết kế phương án, lấy độc trị độc đến hóa giải độc xà thể nội ẩn chứa trí mạng độc tố. Sau đó chính là tuyết sơ người tự hành phát huy thời điểm. Bạch Kiêu căn cứ cá nhân lý giải, đem trọn đầu rắn mổ khẩu, bỏ đi nội tạng, sau đó mặc ở một cây độc nhánh cây bên trên, dùng qua lọc màng bao khỏa sau, lấy ấm hỏa chậm nướng. Có chứa kịch độc dầu trơn rất nhanh liền bị nội tạng lớp màng bên ngoài hấp thu đi ra, nhỏ xuống tại Bạch Kiêu đứng thô to trên nhánh cây, phát ra làm cho người lợi mỏi như bén nhọn tiếng hủ thực vang. Nhưng cùng lúc đó, một cổ làm cho người thèm ăn nhỏ dãi mùi thịt cũng xông vào mũi. Cao Nham ở bên cạnh nghe được một trận da mặt run rẩy. Ngươi rốt cuộc là đến săn thú, vẫn là tới làm mỹ thực gia? Bạch Kiêu nuốt vào một hơi nóng bỏng thiêu nướng thịt rắn, nói ra, cả hai đều có, hoặc có lẽ là, từng cái hợp cách thợ săn, đều nhất định là ưu tú mỹ thực gia. Dù sao tại dài dòng đi săn quá trình bên trong, chỉ dựa vào lương khô không cách nào di bổ sĩ khí, vậy, được rồi, cái gì tính toán? Bạch Kiêu lắc đầu, ý đồ đem lúc trước Bạch Vô Nhai mạnh kín đáo cho hắn tri thức vung ra não hải. Tại dài dằng dặc trong đời, chỉ dựa vào lương khô không cách nào di bổ sĩ khí, cũng vô pháp hấp dẫn ngưỡng mộ trong lòng cô gái. Bạch Kiêu trù nghệ chính là Bạch Vô Nhai truyền thụ, như thế nào tại khu vực săn bắn ngay tại chỗ lấy tài liệu làm ra mỹ vị đồ ăn, một mực là Bạch Vô Nhai vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu. Bạch Kiêu đạt được chân truyền sau, cũng nhiều lần mang theo Thanh Nguyệt lãnh hội qua tuyết sơn phong vị, chỉ bất quá, làm Bạch Kiêu vê và am, oxit, số lần nhìn thấy Bạch Vô Nhai lấy tay đầu mỹ thực đến câu dẫn bộ lạc nữ tử sau, đối với môn thủ nghệ này liền tồn một phần bóng tối. Bất quá, tay nghề dù sao cũng là tay nghề, dùng đến thời điểm, liền muốn dùng đến. Bạch Kiêu một bên nuốt béo khỏe thả khẩu xà nướng, một bên lẳng lặng chờ đợi đầu kia sa thú trước một bước mất đi kiên nhẫn. Cùng lúc đó, trong u ám rừng rậm, Nguyên Thi lại bắt đầu thừa dịp Bạch Kiêu ăn ngốn nghiến thời điểm, bày bán mới đồ ăn vặt. U ám xâm lâm đặc sản mỹ vị phong xà, đặc biệt ưu đãi giá cả, chỉ cần 2 vạn đồng bạc một đầu a. Đồ ăn vặt quán nhỏ mới vừa tung ra đến, liền đưa tới một đám đại sư cực lớn oán giận, ngươi mẹ nó xong chưa a, thực đem chúng ta xem như người ngốc nhiều tiền oan đại đầu. Hơn nữa nếu là thật đặc sắc mỹ thực thì cũng thôi đi, người đó căn bản mẹ nó chính là bán buôn lạc điều a. Chúng ta những cái này có mặt mũi ma đạo đại sư, thật xa chạy tới cho học sinh của ngươi làm công, giúp hắn đi săn, giúp hắn thăng cấp, kết quả phản mà là chúng ta phải bỏ tiền, ta coi như chết đói, chết ở chỗ này, từ bên ngoài nhảy đi xuống, cũng tuyệt đối không ăn ngươi một hơi đồ vật. Nguyên Thi tiếu dung không thay đổi, vừa đem lạc điều, không đúng, mỹ vị phong xà hương vị đầy đủ bay hơi đi ra, vừa nhìn tình hình thực tế trong tấm hình. Bạch Kiêu ăn thịt rắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, mặt mày hớn hở, tuyết sơn người phóng khoáng tướng ăn, tại thời khắc này thực sự là lộ ra vô cùng mê người. Sau đó, chỉ cần chờ đợi đám này sinh hóa vực đại sư khuất phục tại nhân loại bản năng là có thể. Nhưng mà, mắt thấy những đại sư này nhóm một bên nuốt nước miếng, một bên đau lòng không thôi điểm số túi tiền số dư còn lại, Nguyên Thi lại không khỏi nhíu mày, coi như là nàng cái này mất trí nguyên thức nhổ lông đại pháp, chỉ nhận chuẩn vài đầu dê liều mạng nhổ cũng là không có tiền đồ có thể nói. Những cái này ma đạo đại sư cũng không phải mỗi người đều thân gia đẩy đà, hơn nữa tại mấy vòng đầu não phong bạo về sau, bọn hắn đối với Bạch Kiêu ma thức kích thích cũng dần dần yếu bớt. Bạch Kiêu đẳng cấp dừng lại ở 3 cấp 4 nữa đã lâu không có biến hóa, những lão già này tinh hoa trong ngắn hạn xem ra là bị ép khô, có biện pháp nào không lại thực hiện điểm mới kích thích đâu. Nguyên Thi nghĩ đến đây, bỗng nhiên dư quan liếc về bên cạnh, chỉ thấy quần chúng bên trong, ngay cả tính tình nhất là Thanh Đạm Thanh Nguyệt, đều hướng về phía trực tiếp hình ảnh thỉnh thoảng nuốt nước bọt. Vị này 17 tuổi thiên tài tuyệt sắc mỹ thiếu nữ lập tức ý thức được, cái này mẹ nó thế nhưng là cái đại thương cơ a, Hắc Chiểu Trạch hiếu kỳ sinh vật thăm dò, loại này tiểu chúng đề tài đã quá hạn, bây giờ là mỹ thực trực tiếp thời gian, tuyết sơn mảnh nam trực tiếp nuốt độc, nhân gian đại vị vương tàn phá bừa bãi biên quận Hắc Chiểu, chúng sinh run rẩy thiên địa thất sắc, đặc sắc xuất hiện đều ở u ám xâm lâm,